làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 12 giờ 12, tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng, Alex tiện tay đóng cửa lại. Sao rồi? Ở bên ngoài, Coulson đã đứng đợi sẵn, quan tâm hỏi. Alex mỉm cười, giải thích. Giám đốc Fury muốn cháu đi tới nước Nga, mua hộ hắn vài chai vodka mang về tặng vợ. Lúc nào đi? Ngay trưa nay, bây giờ cháu muốn về nhà một chuyến, lấy ít đồ. Alex trả lời, gật đầu, sau đó Coulson tựa hồ nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nói. Đúng rồi, ta cũng phải đi Los Angeles có chút việc, trên nóc tòa nhà có một chiếc Queen Jet, tiện đường ta đưa cháu về. Không cần, cháu có đi xe, với cả Tony không thích có một số thứ linh tinh xuất hiện quanh biệt thự của hắn. Được rồi, vậy thì chú ý an toàn. Nhìn thấy nét mặt của Coulson lộ vẻ quan tâm, trong lòng Alex cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói. Cháu biết, sau 30 phút, lái xe về tới Malibu, rất nhanh Alex liền về đến biệt thự. Qua lời giải thích của Fury, Alex hiểu được hai ý chính, nội dung nhiệm vụ, đối tượng chú ý, nhiệm vụ lần này, hắn sẽ lấy một thân phận mới, lẻn vào nước Nga thu thập tình báo liên quan tới Red Room. Ngoại trừ việc đó ra, hắn phải lưu ý một sát thủ người Nga có biệt danh là Black Widow. Một khi gặp phải người này, lập tức giết chết đối phương. Trong lời nói của Fury cũng không bảo khi nào trở về. Từ đó suy ra ý của ông ta chính là, khi nào chưa thể hoàn thành nhiệm vụ thì một mực ở tại nước Nga. Trên lý thuyết đây là một nhiệm vụ mai phục lâu dài. Vì vậy, Alex cần một số trang bị phụ trợ thu thập tình báo và theo dõi. Hắn không thể lúc nào cũng bật Serenian lên, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này không cố định. Không phút sau, từ tầng hầm của Tony, Alex lấy ra được một số thứ khá là hay ho. Một chiếc máy nghe trộm mini, đã được cải tiến, phạm vi sử dụng có thể gấp 2 lần bình thường. Một máy theo dõi mini kích thước rất nhỏ, rất khó bị phát hiện, có thể đặt ở bất kỳ chỗ nào. Sau khi chuẩn bị xong trang thiết bị, quần áo, chiến phục và vũ khí, dặn dò Jarvis báo lại cho Tony, một thời gian hắn sẽ không về nhà. Tiếp đó Alex lái xe đến sân bay Washington, Maria Hill đã đặt sẵn vé máy bay cho hắn. I'm coming, Brasser. Quảng cáo, hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin thông báo, máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn, tắt các thiết bị điện thoại, máy nhắn tin, máy thu phát sóng FM. Xin cảm ơn, nhắc nhở thì cũng ok thôi nhưng thực sự mình cảm thấy cái nhạc nền nó không cần thiết. Đoạn này trêu thôi, các vị hành khách xin chú ý, chúng ta đã đến sân bay quốc tế Domodedovo, Moscow, xin hãy thắt chặt dây an toàn, máy bay sẽ hạ cánh sau 5 phút. Trong cabin, tiếng nhắc nhở của nữ tiếp viên vang lên. Một mực nhắm mắt ngồi ở khoang thương gia, Alex mở ra hai mắt. Cuối cùng tới nơi, từ Washington tới Paris, lại từ Paris bay đến Moscow, lần này Alex bay khá dài, đại khái vào khoảng hơn 14 tiếng. Khi Alex bước chân vào lãnh thổ Liên bang Nga, hắn liền từ một Việt kiều sinh ra tại Mỹ, biến thành một du học sinh người Nga hồi hương, Andrian Berezovsky. Sinh viên hệ dương cầm tốt nghiệp từ Học viện âm nhạc Berkeley, đây chính là thân phận giả SHIELD an bài cho hắn. Đặc vụ chấp hành nhiệm vụ mai phục lâu dài, đều sẽ che giấu thân phận thật, dùng một thân phận giả để có thể dễ dàng xâm nhập nội bộ tổ chức đối phương. Vì tính chân thực để không dễ bị vạch trần, đủ mọi loại nghề nghiệp, mọi loại thân phận đều được căn cứ vào kỹ năng của đặc vụ đó nắm giữ, từ đó bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Alex, hắn biết chơi piano, thế là được gắn cho cái mác sinh viên tốt nghiệp từ Học viện âm nhạc nổi tiếng của Mỹ. Dù sao đã diễn, thì diễn cho giống một tí. Sau khi máy bay hạ cánh, Alex xách một cái vali trên tay, trên lưng đeo ba lô, đi ra khỏi sảnh chính sân bay. Vừa bước chân ra ngoài, từng trận gió lạnh kèm theo hạt mưa tạt vào người hắn, cơ thể hơi run lên. Hô, nhìn trước mặt trời mưa tầm tã, Alex cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xít, cặp vận may, hơi rụt cổ lại, tạm thả vali xuống, đem khóa áo khoác ngoài kéo lên, hùng hùng hổ hổ đi tới một chiếc taxi gần đó. Cùng một tên tài xế người Nga trả giá mất vài phút, Alex ngồi lên xe, đi tới khách sạn đã được đặt trước. Nhìn ngoài trời từng hạt mưa rơi vào cửa kính ô tô, Alex ngồi thẫn thờ nhớ lại quá khứ. Kiếp trước nữa, hắn tới Nga một số lần, đa phần là đi công tác. Ở thế giới này, hoàn cảnh chính trị của Nga hơi khác một chút so với thế giới kia của hắn, nguy hiểm hơn, phức tạp hơn, bộ máy chính trị phần lớn bị các tổ chức gián điệp, tổ chức tình báo điều khiển, nhiễu loạn xảy ra khắp nơi. Nói công là cực kỳ phức tạp, rất nhanh taxi đi tới nơi cần đến. Quảng cáo, Spasibo, Thanh U, sau khi tạm biệt người tài xế, Alex cầm theo vali và ba lô, dưới chiếc ô che mưa của nhân viên giữ cửa tiến vào khách sạn. Hoan nghênh trở về, đây là chìa khóa phòng của ngài. tiếp nhận chìa khóa từ quản lý, Alex nói một tiếng cảm ơn, thuận tiện cự tuyệt nhân viên phục vụ có ý định xách hộ hành lý Alex lên phòng của mình. Sau 20 phút, đem hành lý để lại trong phòng, thuận tiện sử dụng máy dò xét, kiểm tra xung quanh một lần, xác định không có máy theo dõi hay nghe trộm, lúc này Alex mới yên lòng rời đi. Thời tiết hôm nay, tựa hồ gây khó dễ với hắn, một mực mưa không ngừng, thậm chí càng lúc càng lớn. Lần nữa đi tới sảnh chính khách sạn, mượn một chiếc ô cúi đầu xem đồng hồ đeo tay một chút. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, cũng nên tới. Vừa nói xong, kèm theo một tiếng phanh xe rõ ràng, một chiếc Mercedes-Benz dừng tại cửa khách sạn. Nhìn chiếc xe kia, Alex hơi nhếch khóe miệng. Thật là đúng giờ, chè ô, đi tới cạnh cửa ô tô, gõ mấy phát vào cửa kính, ngay lập tức cửa sau xe. Cạch, một tiếng mở ra, không chần chờ Alex trực tiếp chui vào. Xe lập tức nổ máy, xuất phát. Trong xe ngoại trừ Alex có ba người nam nhân mặc vest. Đặc vụ Alex, người lên tiếng đầu tiên là một người đàn ông trung niên ngồi hàng ghế sau ngay cạnh Alex. Từ trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Alex liền biết người này đối với người được cấp trên phải tới thực thi nhiệm vụ trẻ tuổi như thế, lại còn có cấp bậc cao hơn mình. Là tôi, nói xong Alex lấy ra thẻ tên đặc vụ, đưa cho đối phương xác nhận thân phận, đồng thời hỏi. Mấy vị là, nhìn thấy thẻ tên chứng nhận của Alex, người đàn ông thở dài một hơi. Tôi là đặc vụ Elster, tôi là đặc vụ Meyer. Tôi là, quảng cáo, thân phận của ba người, là đặc vụ của SHIELD tiền phục tại nước Nga. Nghe khẩu âm của bọn họ có thể nhận ra được họ đã ở phân bộ tại Nga khác lâu. Alex cảm thấy, muốn mau chóng nắm giữ tình báo liên quan đến Red Room, hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải bắt đầu từ người địa phương. Đây cũng là lý do vì sao, vừa mới tới nơi này, không hề nghỉ ngơi, hắn đã lập tức gặp mặt nhân viên tình báo của SHIELD tại Nga. Xem như tổ chức tình báo lớn nhất thế giới, mọi việc SHIELD đều đem tình báo đặt lên hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có được tình báo, đại biểu biết người biết ta, từ đó xác suất hoàn thành nhiệm vụ thành công cũng cao hơn. Ngồi xe ô tô ước chừng sau khoảng 20 phút lái xe, Alex đi theo ba người đi tới vùng ngoại ô Moscow, nơi này có một căn nhà an toàn mà SHIELD bố trí. Ok, next time, bắt đầu báo cáo tất cả tình báo có được. Bởi vì Alex là đặc vụ cấp 8 cho nên, những đặc vụ ở nơi này đều phi thường phối hợp với hắn, báo cáo lại tình báo đạt được. Trước khi bay tới nước Nga, Alex đã sớm lấy được không ít tình báo về Red Room từ Hugh. Red Room chuyên môn thu lấy các bé gái, sau đó dùng các phương thức phi nhân tính để tẩy não, đào tạo chúng trở thành những gián điệp và sát thủ hàng đầu. Đây rõ ràng là một tổ chức không có gì tốt đẹp. Dựa theo trí nhớ của Alex theo tuyến thời gian trên phim, vào khoảng cuối năm 2016, đầu 2017, trong bộ phim Black Widow, có thể thấy được Red Room tạo ra hàng nghìn góa phụ đen, rải rác trên khắp hành tinh. Chỉ cần một mệnh lệnh của tên cầm đầu Dreykov thì tất cả chính phủ các quốc gia trên thế giới đều sẽ rối loạn. Từ đó có thể thấy bọn chúng nguy hiểm như thế nào. Nhưng bây giờ chúng chưa mạnh như vậy. Sau lưng Red Room ít nhiều đều có các quan chức chính phủ nước Nga nâng đỡ. Bởi vậy, nhiều lúc sẽ xảy ra khác biệt về phe phái, tranh quyền đoạt lợi. Nhất là trong vòng mấy tháng gần đây, đấu tranh nội bộ của chúng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí xuất hiện rất nhiều sự kiện ám sát. Căn cứ vào hai tháng nay điều tra, lần nội bộ tranh đấu này diễn ra càng thêm kịch liệt, càng thêm công khai, là bởi vì một người. Một người, nói rõ hơn đi, Alex nghi ngờ hỏi, đặc vụ Meyer tiếp tục giải thích, nội bộ của Red Room có hai phe tồn tại. Một phe là phái chủ chiến do Dreykov, bộ trưởng trong nội các chính phủ, cầm đầu. Phe còn lại là phái chủ hòa, do tướng Andreevich chỉ huy. Hai phe này cho tới nay đều xảy ra ma sát nhưng ở mức độ nhỏ. Nhưng, ngay tại một tháng trước, Dreykov đã phái ra thủ hạ đắc lực nhất của hắn, cũng chính là cực kỳ nổi tiếng Black Widow, lẻn vào biệt thự của một quan viên cấp cao dưới trướng Andreevich đem người này giết chết. Chuyện này để tướng Andreevich rất tức giận, trực tiếp ra lệnh khai chiến, chỉ cần ai gặp thành viên phái chủ chiến, phải ngay lập tức giết chết. Điều này cũng khiến hai phe rơi vào tình trạng giằng co như hiện tại. Alex gập đầu, hai tay đút túi quần suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi tiếp. Vậy, có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Black Widow không? Meyer ngay lập tức hồi báo. Căn cứ vào tình báo gần nhất nhận được, nơi xuất hiện cuối cùng của Black Widow là thành phố Novosibirsk, Siberia, cách chương.